Ma Đạo Tổ Sư, chương 115, phiên ngoại, giọng đọc Bá Tiến. Tám một chút về hai tên trưởng bối kỳ cục, không biết xấu hổ ở Vân Thâm Bất Chi Xứ. Lam Phong Cơ nhẹ thổi tắt đèn, lên giường, vừa mới nhắm hai mắt lại. Không bao lâu sau, thấy cái gì đó lạnh băng chui vào trong chăn của mình. Ngụy Vô Tiện lăn vào lòng y, dán lên ngực của y nói: Lam Trạm, ta đã về rồi, mau hoan nghênh ta. Lam Phong Cơ trở tay ôm hắn nói: Sao người ngươi lạnh như thế? Ngụy Vô Tiện nói: Là gió đêm thổi đó, mau làm ta ấm ấm đi. Trách không được, cả người toàn là mùi cỏ và tro bụi, nhất định là mang đám tiểu bối trong Vân Tâm Bất Chi Xứ đến sau núi hái hoa bắt chim rồi. Người này cả người dơ bẩn, lăn lên giường, y cứ thế chui vào lòng của y. Lam Phong Cơ vốn có tính khiết phích, lại không hề chê bai, yên lặng đem Lam Phong Cơ ôm chặt hơn. Dùng nhiệt độ cơ thể làm ấm người hắn, Lam Phong Cơ nói: Trước đem giày cởi ra đã. Ngụy Vô Tiện cọ cọ hai chân vào nhau để giày rơi xuống đất, lại tụt vào trong lòng Lam Phong Cơ. Lam Phong Cơ nhàn nhạt nói: Đừng lộn xộn. Ngụy Vô Tiện nói: Giường ta cũng lên rồi, ngươi còn bảo ta không lộn xộn, ta không phải đang mời ngươi tới sao? Lam Phong Cơ nói: Thúc phụ đã trở lại. Chỗ Lam Khải Nhân ở cách tinh thất của Lam Phong Cơ không xa, ông vốn đã không thích Ngụy Vô Tiện rồi, nếu nháo ra động tính không ra thể thống nào đó, chỉ sợ hôm sau sẽ mắng Ngụy Vô Tiện đến long trời lở đất mất. Ngụy Vô Tiện không nói chuyện, đầu gối cà vào giữa hai chân Lam Phong Cơ, chọc hai lần, dứt khoát dùng hành động để bày tỏ thái độ của hắn. Trầm mặc một chút, Lam Phong Cơ đột nhiên xoay người áp Ngụy Vô Tiện dưới thân, động tác quá mau, dùng sức quá mạnh, hai người ở trên giường gỗ bùm một tiếng, chăn cũng bị rơi xuống mặt đất. Chậm một chút, chậm một chút, chậm một chút. Mắt Lam Phong Cơ đỏ lên, đem Ngụy Vô Tiện gắt gao đè lên giường, thế như trẻ tre mà hướng bên trong của hắn cày cấy, một hơi dùng đẩy đến tận gốc, thẳng đến khi bụng hoàn toàn dán sát vào người Ngụy Vô Tiện, không thể đâm sâu hơn nữa, y mới dừng lại. Ngụy Vô Tiện hít vội hai ngụm lãnh khí, ngửa đầu, không dám lộn xộn, khó chịu, vặn eo vẹo, muốn đem đồ vật trong cơ thể ấy đẩy ra một chút. Lam Phong Cơ bóp chặt eo hắn, đẩy trở về. Ngụy Vô Tiện, a, kêu lên một tiếng nói, Lam Phong Cơ. Lam Phong Cơ cố gắng ẩn nhẫn, nửa ngày sau mới phun ra một câu, là tự ngươi tìm. Dừng một chút, lập tức đưa đẩy hết lần này đến lần khác. Ngụy Vô Tiện bị y gắt gao đè dưới chân, hai chân mở rộng, tóc đen toán loạn, sắc mặt ửng hồng. Theo động tác của y, thân thể bị va chạm mạnh mẽ. Lam Phong Cơ đẩy một cái, Ngụy Vô Tiện rất phối hợp kêu lên. Vùi đầu cay cấy một trận, Lam Phong Cơ không có cách nào kêu hắn dừng lại. Cố nén thanh âm, thấp giọng nói, ngươi, ngươi nhỏ giọng một chút. Ngụy Vô Tiện nâng tay sờ mặt y, rõ ràng đã nóng đến phỏng tay rồi, nhưng lại không có nét hồng lên trên mặt. Hắn nói, nhị ca không muốn nghe ta kêu. Lam Phong Cơ mặt nghẹt, Ngụy Vô Tiện thở hồng hộc nói, sợ ta kêu bị người khác nghe thấy hả? Ngươi cấm ngôn ta không phải đơn giản hay sao? Ngực Lam Phong Cơ phập phồng, Ngụy Vô Tiện hôn đi mấy cái, nói tiếp, tới à, cấm ngôn ta, ngươi muốn làm gì thì làm chết ta cũng được. Còn chưa dứt lời, Lam Phong Cơ đã cúi đầu chặn môi hắn, miệng bị lấp kín. Ngụy Vô Tiện dùng tay chân quấn chặt y, hai người ở trên giường lăn qua lăn lại thành một đoàn. Tư thế của Lam Phong Cơ biết không nhiều lắm, bị y ôm chặt chọc chọc nửa canh giờ, cả người Ngụy Vô Tiện đều tê dại, nhưng y vẫn không có ý muốn dừng lại. Vì thế Ngụy Vô Tiện chủ động xoay người cưỡi lên Lam Phong Cơ, hai tay ôm chặt lấy cổ của y, lên lên xuống xuống, vừa nhún vừa ở bên tai Lam Phong Cơ hỏi, sâu không? Lam Phong Cơ xoay người đem hắn áp xuống. Đến hơn nửa đêm, chăn rơi trên đất mới được nhặt lên đắp trên người hai người. Hai chân Ngụy Vô Tiện vẫn quấn chặt eo Lam Phong Cơ không cho rời đi, thân thể tương liên, phía dưới ướt đẫm trơn nhảy, vừa mới chia liệm một chút lập tức kín kẽ mà cố định trở về. Ngụy Vô Tiện lời biếng nói, đừng nhúc nhích, có gió, nằm như vậy đi. Lam Phong Cơ nghe lời bất động, ôm chặt lấy tay của hắn, cố gắng mà không có đè nặng hắn hơn. Qua một lát mới hỏi Ngụy Vô Tiện, ngươi thấy không căng sao? Ngụy Vô Tiện nói thẳng, không chút cố kỵ, ta thích bị căng như thế, rất thoải mái. Nói xong hung hăng co rút lại một chút, Lam Phong Cơ sắc mặt đột biến, hô hấp gần như dừng lại, nhịn một chút

Hôm nay bên ngoài mặt trời quá lớn, phơi chết ta rồi, ruộng ta cũng không có làm. Làm vòng cửa kia ừ một tiếng, lại lấy ra một cái khăn đưa cho hắn. Ngụy Bất Tiện này cười hì hì, đem mặt đưa tới, ý tứ rõ ràng là muốn hắn giúp mình lau. Làm vòng cửa cũng không chê cười, thật nghiêm túc, chuyên chú lau cho hắn. Ngụy Bất Tiện vừa hưởng thụ, miệng cũng không nhàn rỗi. Mới vừa rồi đi bờ sông chơi một chuyến, bắt được hai con cá. Nhị ca ca, buổi tối nấu canh cá cho ta uống nha. Ừ. Cô Tô Lam thì ăn cá như thế nào? Lam Chạm Ngươi sẽ là món cá chua hay sao? Ta thích cái đó nha. Ngàn vạn lần đừng nấu ngọt, ăn một lần liền muốn phun ra. Ừ, sẽ làm. Ngày càng nóng, hôm nay trước tắm không cần đun nóng đâu, cho nên củi ta cũng chỉ chặt một nửa thôi. Ừ, không sao. Làm vòng cờ nhìn chằm chằm cảnh sinh hoạt thường ngày của hai người nói. Ngươi mộng. Ngụy Vô Tiện cười muốn nội thương, đáp. Phốc ha ha ha, đúng vậy, ta có đoạn thời gian không biết tại sao lại mộng thành cái này. Mơ thấy chúng ta ẩn cư sơn dã, ta đi ra ngoài săn thú, ngươi ở nhà dọn dẹp, nấu cơm cho ta. Nga đúng rồi, ngươi còn giúp ta tính sổ quản tiền, buổi tối may y phục cho ta. Ta mỗi lần cũng nằm mơ thấy để cho ngươi nấu ăn lúc tắm, buổi tối cùng nhau tắm táp, nhưng mà mỗi lần sắp cởi quần áo liền tỉnh. Hảo đáng tiếc. Hắn một chút cũng không cảm thấy loại mộng này bị Lam Vong Cơ nhìn thấy là một chuyện mất mặt, ngược lại thấy rất thoải mái. Lam Vong Cơ nhìn hắn không rời, ánh mắt nhu hòa nói, cũng tốt. Ngụy Vô Tiện nằm mộng đều là những nguyện vọng vụng vặt, nấu cơm, ăn cơm, cho gà ăn, đốn củi. Quả nhiên đến thời điểm nấu nước tắm, mộng cảnh liền ngưng. Hai người đi mấy bước, lên từ nông hộ thơ sơ đến một lầu các thanh cảnh. Bên ngoài có một gốc cây ngọc lan, ở trong đó bóng đêm lộ ra mùi hương thơm động lòng người. Địa điểm trong cảnh mộng không thay đổi, mà nơi này hai người đều tuyệt đối không thể không thân thuộc hơn. Nơi này chính là tàng thư các của cô Tô Vân Thâm Bất Chi Sứ. Một ô cửa sổ gỗ trên lầu hai còn có ánh đèn dầu lộ ra, ẩn ẩn có tiếng người truyền đến. Ngụy Vô Tiện ngửa đầu nói, chúng ta vào xem nào. Không biết vì sao thái độ của Lam Vong Cơ lại khác thường, dừng chân không bước lên. Y nhìn chằm chằm ô cửa sổ gỗ kia, như suy tư điều gì đó, như có chút chần chờ. Ngụy Vô Tiện cảm thấy kỳ quái, nghĩ không ra Lam Vong Cơ vì lo gì mà lại không muốn đi vào. Hỏi, làm sao vậy? Lam Vong Cơ khẽ lắc đầu, trầm ngâm một lát, vừa muốn mở miệng, trong tảng thư các bỗng nhiên bộc phát ra một trận cười to cản rỡ. Ngụy Vô Tiện vừa nghe, ánh sáng sáng lên, tranh vào trong tảng thư các, ba bước nhảy lên lầu. Hắn đi vào, Lam Vong Cơ đương nhiên sẽ không đứng lại bên ngoài một mình, cũng cùng tiến vào. Hai người cùng nhau đi vào gian tàng thư các thất đèn sáng kia. Quả nhiên, gặp được sự tình rất thú vị. Trên một tấm chiếu màu nhạt, bên cạnh án thư, sao phạt, Ngụy Anh, 15-16 tuổi, đang bên vỗ cạnh bàn, bên thì cười như điên. Trên mặt đất, ném một quyển sách giấy đang ố vàng, và Lam Trạm cũng 15-16 tuổi, đang tránh như rắn rết vậy, rụt lui đến tận góc của tàng thư các, chính là cực giận mắng. Ngụy Anh! Thiếu niên Ngụy Anh cứ đến như gần như là lăn xuống đất vậy, khó khăn giơ tay lên, đây ta đây. Mà bên này Ngụy Vô Tiện cũng muốn cười đến lật người đi. Tú 15 vòng cười bên cạnh nói, mộng này hay, ta không được. Lam Trạm, ngươi xem ngươi, ngươi nhìn xem ngươi năm đó kìa, sắc mặt kia, ha ha. Không biết vì sao, sắc mặt Lam Vong Cơ lại càng thêm cổ quái. Ngụy Vô Tiện lôi kéo y cùng ngồi xuống trên một bên chiếu, cười ngâm ngâm mà chống cằm, nhìn hai người bọn họ giận dỗi nhau không bao lâu, đấu võ mồm ẩu đả. Bên kia, thiếu niên Lam Vong Cơ đã rút ra tị trần. Ngụy Anh vội ôm tùy tiện lên, lưỡi kiếm rút ra khỏi vỏ ba thức, nhắc nhở. Điệu bộ, Lam nhị công tử, chú ý điệu bộ. Ta hôm nay cũng không mang theo kiếm, mà đánh tại cảng thương các nhà ngươi thì không sao chứ. Lam Trạm cả giận nói, Ngụy Anh, ngươi, ngươi là loại người gì vậy? Ngụy Anh nhớ mày nói, ta còn có thể là loại người gì đây, nam nhân. Lam Trạm lên án mạnh mẽ nói, không biết xấu hổ. Ngụy Anh nói, việc này mà cũng phải xấu hổ hay không xấu hổ sao? Ngươi đừng nói với ta, trước nay chưa từng xem qua thứ này nha, ta không tin. Nghẹn một lúc lâu, Lam Trạm mặt xương lạnh, rút kiếm lao đến. Ngụy Anh